Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11, phần 3, chương 4. Tư Cầu vừa mới ló đầu ra khỏi hàng rào me keo trước nhà thì gặp ngay bác bộ gái săn sái đi trở tới, và con Thơm thì ôm gói quần áo lúc thúc đi theo sau đó cách chừng chục bước. Tư Cầu chưa kịp mở miệng thì bác bộ gái đã chụp hỏi liền: "Sao hai đứa bay làm cái gì mà mới còn nóng hổi đó đã lục đục cắn đắng với nhau rồi?" "Dạ thưa má, mới qua." "Dạ việc đó." Tư Cầu chưa hết lời thì bác bộ gái đã hỏi tiếp: "Có anh chị nhà ông con?" "Dạ tía má con đi khỏi hết rồi má à." Bác bộ gái tỏ vẻ thất vọng: "Đi khỏi hết rồi? Cha tao nôn nã đi gấp qua đây để giáp mặt anh chị rõ, kẻo có chuyện hiểu lầm nhau thì mất cái thân tình giữa hai bên xuôi da đi." Tư Cầu ấp úng: "Dạ mời má vô nhà uống nước." Bác gái như không nghe thấy lời mời của con rể, tiếp tục phân trần: "Ôi thôi, con vợ mày mới giác mặt nhiều tới bển là bị ông già nó rầy quá cỡ à. Tao cũng có nói việc đâu còn có đó, chứ chưa gì xách gói bỏ đi như vậy thì tao với tía mày ở bển còn ăn nói làm sao chứ hai anh chị bên này. Cái con vợ của mày coi lớn chồng ngồng như vậy mà còn dại lắm tư à." Và vừa lúc đó con Thơm cũng đi tới và lững khựng đứng nép sát bên hàng rào me keo. Bác bộ gái lại nóng nảy hỏi thêm Tư Cầu: "Sao có chuyện gì giữa hai đứa bay vậy con?" Tư Cầu gượng cười đáp: "Dạ có chuyện gì đâu má." "Coi bay đừng có giấu tao." "Dạ má hỏi con vợ con xem sao chứ phần con thì không ngơ, không có chuyện gì hết." Bác bộ gái gật gù như nói một mình: "Ờ nếu vậy thì đúng rồi, tao đoán có sai đâu. Cái thứ vợ chồng mới cưới." Rồi bác nói to lên: "Được rồi, để tao lo cho." Tư Cầu nghe nói vậy đứng cười mỉm mỉm và liếc nhìn con Thơm. Con này đứng quay vô hàng rào mặt mày chầm dầm như là còn hờn lấy chuyện gì dữ lắm vậy. Bác bộ gái lại hỏi nữa: "À nè Tư, con vợ mày nó về bển nó có hỏi qua hai anh chị ở bên này hay không con?" Nghe má hỏi câu này, con Thơm quay đầu lại nhìn về phía Tư Cầu như để chờ đợi câu trả lời. Tư Cầu liếc mắt nom thấy và nó mỉm cười đáp: "Dạ thưa má có." "Thôi thôi mày đừng binh nó." "Dạ thiệt như vậy à má?" Tư Cầu vừa nói để đưa với bác bộ gái, vừa nhìn xéo con Thơm. Thấy vậy con này làm ra vẻ tỉnh khô, nhưng cũng không giấu được nụ cười chúm chím làm hơi lúm đồng tiền trên má. Tư Cầu lại cất tiếng mời: "Thưa má, má vô trong nhà nghỉ chân." Tới chừng đó bác bộ gái như nhớ trực đến con Thơm, vội quay đầu lại gọi: "Còn con chết dầm kia, sao không về nhà đi, còn đứng đó làm gì nữa hả?" Con Thơm giói tay bứt bứt mấy đọt me keo và đáp: "Má vô trước đi. Coi nhà này cũng là nhà của mày chứ bộ nhà lạ sao mà mày đốc thúc tao vô trước." Con Thơm dò nát mấy cái đọt me liền xuống đất rồi dùng dằn bước đi vô sân. Bác bộ gái và Tư Cầu nói bước đi theo sau. Con Thơm ôm gói quần áo đem cất trong buồng rồi đi thẳng xuống nhà bếp ở riết dưới đó. Bác bộ gái ngó quanh ngó quất một hồi rồi hỏi Tư Cầu: "Nè Tư, dẫn má vô buồng có hai đứa bay để tao xem qua một chút coi." Tư Cầu do dự: "Dạ chi vậy má?" "Ấy mày cứ dắt tao coi rồi hãy hay." Tư Cầu đành miễn cưỡng tuân lời. Đến cửa buồng Tư Cầu đứng lại: "Dạ buồng riêng tụi con đây má." Bác bộ gái nhìn kỹ rồi cà cù khen: "Được lắm, bốn bề kính mít như vậy còn muốn gì nữa." Nói đoạn bác bước vô trong buồng, Tư Cầu cũng lúc thúc theo sau. Bác bộ gái đi thẳng lại đứng kề trước cái chổng chống nạnh, nhíu mày quan sát hết bốn bề ngang. Thấy vậy Tư Cầu ngạc nhiên lẩm bẩm: "Cái chổng đó mình đóng bằng cây thường và đóng giỏi đóng giả thì có cái gì quý giá hay khéo léo đâu, mà bà đứng xăm soi dữ quá vậy cả." Bác bộ gái bỗng quay lại hỏi Tư Cầu một câu gọn lỏn: "Ở nhà có sẵn đồ nghề thợ mộc không Tư?" Đồ nghề thợ mộc? Dạ có. Mà chi vậy má? Bác bộ gái như không để ý đến câu hỏi của Tư Cầu mà lại nói: Được rồi, mày đi lấy đem vô đây cho tao. Đem vô đây? Mà đem vô làm chi vậy má? Bác bộ gái đáp một cách tỉnh khô: Thì mày cứ đi lấy đem vô đây rồi sẽ biết mà. Tư Cầu đứng lững khững ở đó rồi cũng đành tuân theo lời sai bảo của bà mẹ vợ. Một lát sau, anh ta trở lên xách hộp đồ nghề thợ mộc để nghe một cái cọp xuống đất. Dạ thưa má, con đem đồ nghề lên đây. Bác bộ gái nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi: Bố ở nhà không có cái cưa sao Tư? Dạ có. Và nó hỏi tiếp bằng một câu sủi lơ: Có cần con đi lấy liền không má? Bác bộ gái vội lắc đầu: Thôi khỏi, để chút nữa mày lấy đem ra cũng được. Rồi bác nghiêm trang bảo Tư Cầu như là truyền lệnh: Bây giờ mày chịu khó cuốn mùng dẹp chiếu rồi tháo hết cái chổng này ra cho tao. Tư Cầu trố mắt hỏi liền một hơi: Má nói sao má? Tháo cái chổng này ra phải không má? Mà tháo làm chi vậy má? Cái chổng này tuy con đóng vội nhưng cũng tốt chắc lắm chứ có gì đâu. Bác bộ gái chận ngang: Ấy, tao biểu mày tháo ra thì mày cứ nghe lời tao đi. Tao từng tuổi này mà không biết suy nghĩ chín chắn sao mày? Rồi bác dịu giọng: Không phải tao chê mày đóng dụng về cái chổng này đâu, nhưng có chuyện khác, rồi mày sẽ rõ mấy hồi đó Tư. Tư Cầu thở dài leo lên chổng, cuốn mùng dẹp gối cất chiếu, dở hai miếng vạt dựng xuống đất, đoạn lấy búa nện mạnh vào mấy thành chổng để tháo rời ra mấy cái mộng. Tư Cầu vừa làm vừa liếc nhìn bác bộ gái như muốn tìm hiểu, muốn dự đoán ý định của bác, nhưng nét mặt của bác vẫn thản nhiên như không. Thấy Tư Cầu đã tháo xong cái chổng, bác bộ gái liền lên tiếng: Bây giờ mày chịu khó vác nó ra đằng trước sân cho được sáng sủa và rộng rãi hơn ở đây, rồi tao sẽ chỉ cho mày cách thức làm. Tư Cầu chịu thua, không thể nào hiểu nổi dự tính của bà mẹ vợ, nên chẳng nói chẳng rằng vác luôn mấy cái thành chổng đi thẳng ra phía sân trước nhà. Bác bộ gái thì săn sái rảo bước sát theo sau. Ra tới sân, Tư Cầu quăng mớ cây ván xuống đất, nghe cái rầm. Bác bộ gái như không để ý đến và thản nhiên bảo con rể: Bây giờ mày vô đi lấy cây cưa đem ra đây. Tư Cầu đứng sổng lưng ngó mẹ vợ một vài giây rồi quay lưng lững khững đi trở vô nhà. Một lúc sau, Tư Cầu xách lỏng thõng cây cưa đi ra. Có cưa rồi đây nè má. Bác bộ gái chỉ đống cây ván dưới đất: Bây giờ mày chịu khó cắt thâu lại cái bề ngang cái chổng này lối 5-7 tấc gì đó cho tao. Từ nãy giờ Tư Cầu cố gắng nín thinh để cho bà mẹ vợ sai đâu làm đó, nhưng khi nghe bác bộ gái hạ lệnh như thế, anh ta cũng phải giọt miệng hỏi lại: Coi, dạ thưa má, khi không cắt thâu bớt lại cho hẹp làm chi vậy má? Hồi đóng cái chổng này con chắc mót lựa chọn từng khúc cây miếng dáng một để cho nó được rộng rãi, bây giờ má lại kêu cưa bớt đi. Ấy, mày cứ nhắm mắt nghe theo lời tao một chuyến này coi. Không phải tao ngu dạ gì mà không biết điều đó, nhưng mày để cho tao sửa sang ni tất cái chổng này lại thì hai vợ chồng tụi bay mới hòa thuận êm ấm với nhau được. Rồi bác dịu giọng nói tiếp: Tư à, tao có qua cái cảnh của tụi bay hiện nay nên tao biết. Con Thơm nó cũng thương mày chứ không phải không, nhưng ngặt cái vợ chồng tụi bay mới cứ ràng ràng à, con nhỏ chưa quen. Mày không biết chứ, ông già bà cả hồi xưa thường nói chỗ ăn chỗ nằm cũng có điều kỵ điều hạp ghê lắm đó Tư à. Dạ. Bác bộ gái lại hỏi: Thôi mày làm xôm xôm lên đi Tư, để tao còn trở về bển cho kịp. Tư Cầu không biết nói sao, đành lui cui lo cưa đục thâu bớt bề ngang của cái chổng lại. Sau khi thử mấy cái mộng cho ăn khớp với nhau, Tư Cầu chất gọn lại đống cây ván và phủi tay nói với bác bộ gái: Dạ thưa, xong xuôi hết rồi má. Bây giờ là mày vác vô ráp lại như cũ đi Tư. Tư Cầu vác mớ cây lên nhưng còn đứng lại hỏi: Có vậy thôi hay còn có gì nữa không má? Bác bộ gái mỉm cười đáp: Vậy là đủ hết rồi, mọi chuyện kể như êm hết rồi đó Tư. Tư Cầu xốc lại mớ cây ván trên vai, chắc lưỡi: Má nói êm là êm làm sao thì con không hiểu nổi. Bác bộ gái lại cười: Thì để rồi mày sẽ biết, tao biểu mày làm như vậy cũng gần như là người ta đốt phong lông sổ xuôi vậy. Tư Cầu lắc đầu kêu trời, đoạn vác mớ cây vô buồng ráp chổng lại. Bác bộ gái đợi cho anh ta làm xong xuôi đâu đó hết rồi mới trở xuống nhà dưới tìm con gái. Tư Cầu đoán chừng mẹ vợ muốn gặp con gái để dặn điều gì nữa chăng, nên không theo xuống. Độ 5 phút sau, bác bộ gái quầy quả trở lên: Thôi má đi về bển đây con. Má không ở chơi một chút nữa, tía má của con cũng sắp về bây giờ má ạ. Bác bộ gái vẫn bước ra phía cửa. Thôi được, lát nữa anh chỉ có gì mày nhớ nói lại có tao đưa con vợ mày qua. Đáng lẽ tao phải giáp mặt hai anh chị để nói qua một lời, nhưng sợ tối trễ nhan tư. Dạ. Bác bộ gái nhìn Tư Cầu cười rồi tiếp. Chứ lại cái việc tao qua bên này cũng chỉ có một chút đó. Bây giờ thì xong xả hết rồi, thì đến lượt hai đứa bay phải làm sao cho êm thấm hết đó thì làm. Vừa lúc đó con Thơm ở sau bếp lò mò đi lên để tiễn má nó về. Bác bộ gái liền nói lớn với con gái như để phân bua cùng Tư Cầu. Nè Thơm à, tao đã dặn kỹ thằng chồng mày rồi đó nghe. Mày mà còn lộn xộn sách có dự bển chuyến nữa thì mày chết với tao. Tao nói mày có chịu nghe không hả? Con Thơm chù ụ cái mặt, nói ú ớ trong họng. Con nói con có nghe mà. Cái con gì thiệt dĩ hôm à, con gái gì mà không biết tiếng dịu tiếng vàng. Hễ hỏi tới nó là nó trả lời giật một giật hai. Rầy con gái một hồi, bác bộ gái như nhớ trực lại chuyện đi về, nên vội vội vàng vàng đội khăn lên, dài qua nói với Tư Cầu. Thôi má về đây con. À nhớ thưa lại với ảnh chỉ về cái việc hồi nãy má dặn nó nghe. Dạ má về. Tư Cầu đưa bác bộ gái ra tới ngoài đường, rồi lững thững quay vào. Thấy con Thơm đứng dựa vai ở ngưỡng cửa, Tư Cầu vừa đi sớt ngang qua, vừa mỉm cười nói lông bông. Chà, về bển sướng quá ha. Con Thơm hái xéo anh ta một cái, rồi ngoe ngoảy bỏ đi một mạch xuống nhà bếp để lo bữa cơm chiều. Tối hôm đó, thấy người trong nhà rụt rịch đi ngủ, Tư Cầu bèn vô buồng để nghỉ lưng, vì hồi chiều phải vật lộn với cái chổng, nên cũng hơi quải gân oải cốt. Tư Cầu nằm phịch xuống giang tay ra có vẻ dễ chịu lắm. Bỗng anh ta để ý, nhận thấy đầu chót bàn tay mặt mình cũng gần chí mép chổng phía bên trong. Và tự nhiên anh ta cười phá lên và kêu lên một mình. Hèn chi! Vừa lúc ấy, con Thơm vén màn đi vào buồng. Nó đi thẳng lại tủ quần áo, làm bộ lục lọi sắp xếp một hồi lâu, cho đỡ sẻn lẻn khi giáp mặt lại với Tư Cầu. Và khi không còn việc gì khả dĩ để nó mó tay mó chân nữa, nó mới chịu đi rề lại gần phía chổng. Nhưng mắt vẫn tìm cách ngó xiên ngó xéo, làm như không để ý đến Tư Cầu nằm ở đó. Tư Cầu vò nhõm người nằm gọn lại qua một bên bìa ngoài chổng để nhường chỗ cho vợ. Con Thơm cau mày nhìn chỗ nằm của mình một hồi lâu, môi mấp máy như muốn cự nữ, muốn cằn nhằn một cái gì. Thấy vậy Tư Cầu bèn lên tiếng. Thôi em vô ngủ đi em. Con Thơm nhìn chăm bẩm vào cái chổng, nói như giận dỗi. Chật thế mồ. Tư Cầu cười đáp. Má đó à. Con Thơm không biết nói sao nên chỉ buông thõng hai tiếng. Kỳ quá. Rồi ngồi lên mép chổng. Tư Cầu vội co quắp chân lại để nhường chỗ. Thấy thế con Thơm có vẻ yên tâm và thong thả nhoai người bò vô nằm ở bên trong. Tư Cầu tìm cách gợi chuyện. À em về bển có ai cự nữ gì không? Con Thơm cười lạc. Sao không? Tư Cầu nín thinh một hồi rồi tìm cách hỏi lại. Ở bển có gì lạ không em? Mới có mấy ngày mà có cái gì lạ được. Vậy hả? Tư Cầu chỉ vuốt đuôi bằng hai tiếng vậy hả, rồi hết biết nói thêm gì nữa. Thời may đến lượt con Thơm hỏi lại anh ta. Nè anh, tôi đi như vậy ở bên này có ai nói gì không? Tư Cầu cười đáp. Ôi em hơi sức đầu lo chuyện đó. Ba má bên này đâu có lạ gì chuyện lặt vặt như kiểu đó. Ông bà cũng dư biết là hai đứa mình kỹ chút đỉnh vậy thôi, chứ ăn thua gì. Con Thơm quay mặt qua tò mò hỏi. Dư biết là dư biết làm sao? Anh giỏi thử nói cho tôi nghe coi. Tư Cầu lúng túng nên nói lảng ra. Ôi chuyện chút đỉnh đó vậy mà. Con Thơm hỏi riết tới. Mà tôi hỏi chuyện gì? Tư Cầu vừa cười lỏn lẻn vừa vặn vẹo mấy ngón tay. Thì chuyện hai đứa mình lục đục với nhau trong hai đêm liền mà hổng ăn thua gì hết trội đó mà. Con Thơm mắc cỡ quay ngoắt mặt trở vô trong. Quỷ đâu, anh nói bậy không à? Coi bậy cái gì mà bậy. Chứ tôi hỏi em, tụi mình mới ăn ở với nhau có hai ba bữa chứ nhiều nhỏ gì đâu. thì còn có chuyện gì vô đó nữa, để cho hai đứa mình phải sanh ra rầy ra với nhau hả? Con Thơm nóng nảy quay mặt trở ra. Mà anh có chắc như vậy không? Tư Cầu nhìn nó cười. Phần tôi thì chắc mẻm rồi, còn phần em thì tôi bất biết. Con Thơm quơ cái mền đắp lên ngực. Láng ồm. Nhưng rồi nó lại hỏi tiếp. Mà tía hay má có nói thêm gì không anh? Ví dầu ông già ông biết ông cũng không có nói. Chỉ có má để ý đến thôi. Mà má nói sao anh? Thì còn nói cái gì nữa bây giờ. Má biểu ráng ăn ở cho em thấm với nhau, không thôi thiên hạ người ta cười cho thúi ốc. Còn má em á, chắc cũng có dặn dò em cái gì chứ. Con Thơm ngập ngừng một vài giây rồi nói. Thì má cũng dặn giống như vậy. Tư Cầu cười rộ lên. Nếu như vậy thì đúng rồi. Con Thơm lại quay mặt vô trong. Anh nói tầm sàm hoài. Tư Cầu không trả lời gì hết, mà ngóc đầu hỏi nhỏ con Thơm. Tôi tắt đèn nghe em, chứ để trong suốt đêm hao dầu lắm. Con Thơm quay đầu lại. Ai làm gì được đó thì làm. Tư Cầu cười thầm và khoan thai ngồi dậy, đi thổi tắt ngọn đèn treo trên cột, rồi trở vô nhẹ nhàng nằm gọn vào chỗ cũ. Thấy Yên Yên, anh ta đưa tay qua lôi nhẹ vai con Thơm. Nằm xích lại đây em, chứ em để tay sát mùng mũi chích chết. Con Thơm hất tay anh ta ra. Không thèm đâu. Rồi nó toan nhoài mình định lăn ra xa, nhưng đành chịu phép, vì cái chõng đã không còn rộng thênh thang như trước để nó có thể dễ có cớ xoay trở lăn qua lộn lại được nữa. Thêm vào đó, con Thơm cũng thấy nóng hổi ở sau lưng, vì dư biết Tư Cầu nằm sát bên cạnh, tuy nó quay mặt vô trong vách. Con Thơm không thấy mực mình như mấy lần trước, mà chỉ thấy hơi khó chịu, như khi nó ăn thử chơi một miếng trầu. Và nó tự nghĩ, phải mà cái chõng chật thì Tư Cầu chồng mới cưới của mình nằm sát khít một bên chứ sao. Còn Tư Cầu cũng nhận thấy con Thơm không quá dùng dằn như trước nữa. Tuy con này vẫn còn cự nữ đôi chút, nhưng đó là một thứ cự nữ không làm phật ý Tư Cầu. Trái hẳn lại, Tư Cầu còn thấy thêm khoái khoái và thầm mang ơn bà mẹ vợ. Bà già bển mà hay đa. Thật ra cũng chẳng có gì lạ lùng chung quanh việc sửa bớt ni tất chiếc chõng mà bác bộ gái cho là giống như đốt phong long. Đó chẳng qua là một thứ tác động tâm lý mà ông già bà cả ngày xưa chỉ biết đem ra áp dụng vì kinh nghiệm, để mong sổ xuôi và cho mọi việc được tốt lành. Tư Cầu thấy con Thơm nằm yên nên lên tiếng hỏi. Em ngủ rồi hả em? Ai mà ngủ yên được với anh. Cũng thời một câu nói không ngủ, nhưng câu nói lần này trong cái đêm nay nghe không có chút xíu gì chói tai, mà lại có vẻ hơi trách móc một cách thật dễ thương. Tư Cầu mỉm cười trong bóng tối và nói giỡn. Không ngủ được thì tụi mình thức với nhau vậy. Ăn nói coi dễ nghe không. Tư Cầu không đáp mà chỉ quay mình qua, đưa tay đặt một cách nhẹ nhàng lên vai con Thơm. Thơm không hất mạnh ra như mọi khi, mà chỉ nhích vai vô phía trong vách để tránh. Nhưng lần này bàn tay của Tư Cầu không rơi tuột xuống chiếu, mà chỉ theo cái đà vai của con Thơm từ từ chùi về phía trước. Con Thơm cằn nhằn nho nhỏ. Anh hay thiệt. Nhưng rồi nó lại nín thinh, rồi nói ú ớ cái gì trong miệng không rõ, và co quắp người lại. Một lát sau, Tư Cầu xe xẻ dìu Thơm nằm nhích ra bên ngoài. Quân đội Nhật đảo chánh ở Đông Dương. Một bữa trưa nọ, Ba Kiên, anh thứ ba của Tư Cầu, đi chợ trại ôm về chạy kiếm anh ta tở mở. Và khi thấy mặt Tư Cầu, anh ta vội la lớn lên. Ê Tư, mày có hay gì không? Tư Cầu lắc đầu nhưng rồi hỏi lại. Bộ anh mới trúng cờ bạc hả? Ba Kiên cười xòa rồi nói gạt ngang. Bậy nè, người ta độc lập rần rần tao chạy về cho mày hay, chứ có trúng me gì dách khỉ gì đâu mà mày nói như vậy. Ê, quân đội Nhật bổn đảo chánh tay rồi, chuyến này ngon lành lắm nghe mày. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó tôi cũng hay lâu rồi. Ba Kiên trợn mắt. Thiệt hay chơi mày, chuyện kinh thiên động địa bất ngờ như vậy, đến tay nó còn chạy ra khói, chứ đừng nói gì với thứ mày thì biết tách gì mà hay lâu hay mau. Tư Cầu mỉm cười khiêm tốn. Hồi tôi ở trên Nam Giang tôi đã thấy màng màng chuyện đó rồi, và thiên hạ ai ai cũng đón biết được rằng sẽ có ngày nay như vậy. Với lại hồi chiều hôm qua có chiếc tàu Tây, lính tráng rần rần cập bến ngoài sông cái. Dường như tụi nó có ý đợi ai, chắc chờ tớp đi theo sau gì đó. Tụi nó đi cho mày. Đi mất rồi, mà anh hỏi đây làm chi vậy? Ba Kiên hùng hổ. Để bắt nó chứ để làm chi mày? Tư Cầu cười rộ. Anh mà sớ rớ lại gần, tụi nó bắn anh bể hàm hạ. Ba Kiên sẻn lẹn nói chớ. Thì để tao mạch cho Nhật bắt nó chứ. Mà thôi, tao nôn nã về đây để bàn với mày một việc này. Tư Cầu ngạc nhiên vì thái độ của anh mình. Từ trước tới nay có bao giờ Ba Kiên thèm bàn tán với anh ta cái gì đâu. Ba Kiên hạ thấp giọng xuống. Ê, việc này kín lắm nghe. Tao mới vừa đi trại ôn về nè. Và thời mai tao có gặp mấy thằng bạn cũ trên chợ Cần Thơ. Ý trời ơi, bây giờ tụi nó bảnh lắm mà. Hét ra lửa, khạc ra khói lận mày à. Gì mà dữ vậy anh? Ấy, mày để yên tao nói. Tụi nó ở trong nghĩa sĩ đảng, một đảng thân Nhật ở miền Tây của ông Quỳnh Khai. Tụi nó mới vừa xuống chợ Rà Ôm để tịch thâu tiệm cầm đồ nhà nước. Tao nói như vậy mày dư hiểu rồi. Tư Cầu trầm ngâm. Hiểu hơi hơi vậy thôi. Ba Kiên ngó quanh ngó quất không thấy ai, bèn móc trong túi ra một lá cờ dán bằng giấy nền màu vàng, ở giữa có hình con ó xanh. Đấy nè, cờ của nghĩa sĩ đảng tụi nó cho tao đây. Và tao bàn tính với mày, tụi mình vô cái đảng đó thì ăn chắc đó mày. Sở dĩ tao còn giữ bí mật là vì tao sợ ba cái thằng cắt ké ở đây hay được, nó đi trước mình thì uổng lắm. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi. Gì mà uổng? Cái thằng này kém chánh trị quá. Mày không thấy cái vụ tịch thu tiệm cầm đồ nhà nước trên chợ Trà Ôn đó sao? Giang hột xoan, hằng hà sa số. Mấy chỗ đó làm ăn thì mình phải nhào vô trước. Việc đó thì ăn nhập gì ở đây? Sao lại không? Tao đã hẹn với mấy thằng trên Cần Thơ rồi. Bữa nào tao dẫn đường cho tụi nó về đây tịch thu nhà mấy ông điền chủ. Tư Cầu vội kêu lên. Ý, không được đâu. Anh làm ẩu như vậy ở tù chết. Ba Kiên vỗ mạnh vào vai Tư Cầu cười nói. Mày sao nhát như thỏ đế. Tao hỏi mày nè, ai vô đây bắt mà ở tù? Tư Cầu nhăn nhó. Thì đã đành như thế rồi. Nhưng mình làm như vậy ai coi mình ra khỉ gì nữa. Bộ anh nói độc lập rồi, muốn làm ông hoành ông trấn gì thì làm sao? Ba Kiên cao có nhìn em. Như vậy mày không chịu theo tao phải không? Tư Cầu cúi đầu đáp. Theo chứ sao không. Nhưng phải thì theo, còn bậy thì... Ba Kiên tức tối dậm chân. Tao biết trước mà, thiệt không có nhờ cậy gì mày được hết. Sao mày ngu quá vậy Tư? Thứ người ta đem dưng tới họng mà cũng không chịu nữa là nghĩa lý gì chứ? Thấy Tư Cầu làm thinh, Ba Kiên dùng dằn quay lưng bỏ đi và chửi thề ổm tỏi. Đi được vài bước, anh ta còn ráng đứng lại để nhiếc móc thêm một câu nữa. Phải mà, bị mày mắc lo ở nhà ôm vợ chứ gì. Tư Cầu nhún vai không nói năng gì. Thấy Tư Cầu không tán thành dự định của mình, Ba Kiên bèn đi rủ rê mấy người bạn du thủ du thực của anh ta. Nhưng các tay này cũng đều gian ra hết. Có lẽ vì việc làm ăn theo kiểu anh ta nói đó quá mới mẻ đối với họ. Ăn trộm ăn cướp thường thì các tay ấy có thể làm được, chứ còn ăn trộm ăn cướp mà lại kèm theo một danh nghĩa nữa thì quả tình họ chưa có quen như vậy bao giờ. Ba Kiên thất chí bỏ lên Cần Thơ, một thứ thủ đô của nghĩa sĩ đảng lúc bấy giờ. Nhưng một tuần lễ sau, anh ta lại bỏ về nhà, vì chuyến đi này của anh ta không đưa đến đâu hết. Một bữa trưa nọ, trong lúc Tư Cầu và Ba Kiên đang ngồi ăn khoai lang luộc chấm nước cốt dừa chơi, thì thằng Năm hớt hơ hớt hải chạy về. Ê, anh ba anh Tư ơi, có tay tới ngoài kia kìa. Ba Kiên quăng củ khoai đang ăn dở xuống rổ, đứng phắt dậy. Tới đâu mày? Có đông không hả? Có hai thằng à, tụi nó ở gần ngoài giàm đó. Ba Kiên nắm tay Tư Cầu lôi đi. Ê Tư, tao với mày đi ra ngoài coi Tư. Coi làm khỉ gì? Có hai thằng thì chắc là tụi nó bị Nhật bổn rượt chạy lạc đó chứ gì. Tao cũng đoán như vậy, đi mày, ra coi cho biết. Ôi, Tây Tàu gì thấy kệ mẹ nó. Thứ đó hồi ở Nam Giang à, tôi quen quá rồi. Tuy nói thế, Tư Cầu cũng lết bết đi theo anh mình ra phía ngoài vàm sông cái. Thấy hai anh em Ba Kiên ra tới nơi, đám người hiếu kỳ đang bu chung quanh hai người lính Pháp vội giãn ra để nhường chỗ cho hai người. Thật ra những người trong làng, từ các ông hương chức cũ cho đến các bà con chòm xóm láng giềng, đều có ý nhắn Ba Kiên vì nghe đồn anh ta là người của nghĩa sĩ đảng trên Cần Thơ. Ông thầy giáo làng vội đứng ra đón anh em ba Kiên. Chào chú ba, chú tư. Tư Cầu cung kính cúi đầu sát rạc chào lại thầy giáo, vì đó là ông thầy dạy học cũ của mình. Một ông thầy mà anh ta ngán như cơm nếp lúc còn ngồi ở băng ghế nhà trường. Còn ba Kiên chỉ hơi gật đầu và nghiêm mặt hỏi liền. Hai thằng Tây này làm sao đó thầy giáo? Hai người lính Pháp, quần áo dính đầy bùn đất, mặt mày hốc hác, râu mọc rậm rì, đang cầm khoai ăn nhòm nhòm, thấy vậy có vẻ sợ. Họ hết lấm lét nhìn ba Kiên đến đưa mắt như cầu cứu với thầy giáo. Thầy giáo nghe ba Kiên hỏi đến sốt sắng đáp. À, đây là hai người lính Tây. Toán quân của họ đi trên một chiếc đò máy bị Nhật bắn chìm, nên họ lặn lội trốn tới đây để xin ăn. Họ có hỏi tôi chỉ giùm đường xá hay giúp ghe cộ gì cho họ, để họ đi xuống Cà Mau nhập bọn với toán lính đóng ở dưới. Vậy thầy có chỉ đường cho hai thằng này không? Thầy giáo nghe hỏi gần như vậy đâm ra luống cuống. Tôi nói với Cà Mau xa lắm. À chú ba, tôi có trình lại với thầy Hương Quảng không rành tiếng Tây. Viên Hương Quảng vội đứng ra nói. Phải đa ba, thầy giáo đây có nói với tao. Ba Kiên gạt ngang. Thầy Hương Quảng làm làng làm sớm mà không biết cái gì đâu. Mấy người làm như vậy Nhật nó nghe nó chặt bay đầu hết cả lũ đó nghe. Ông thầy giáo từ nãy giờ là người nói chuyện với hai anh lính Pháp nhiều hơn hết, và nói tiếng Tây tiếng U nữa, thì những người xung quanh có ai biết thầy nói cái gì đâu để chứng giám giùm khi cần. Lo ngại phân trần với ba Kiên. Chú ba à, bà con ở đây không ai rành tiếng Lan xa hết, nên tôi nhảy ra làm thông ngôn vậy thôi. Với lại bà con thấy tình cảnh cụ bơ cụ bất đói khát sợ sệt của hai chú lính ấy, cũng động lòng trắc ẩn. Đó chú ba coi, hồi nào tới giờ họ có quen ăn cái thứ khoai mì đó đâu, mà bây giờ cũng phải nuốt hết. Tư Cầu nãy giờ đứng yên, bèn nói chen vô. Phải đó anh ba, thấy tụi nó như vậy mình cũng tội nghiệp. May thì cái gì cũng tội nghiệp hết. Rồi anh ta day qua nói với ông Hương Quảng như là hạ lệnh vậy. Còn thầy Hương Quảng, tôi nhờ thầy đóng trăng hai thằng đó lại cho tôi. Ông Hương Quảng nhăn nhó. Ý trời, tao bắt ăn trộm ăn cướp được chứ mày biểu tao bắt hai thằng này có bộ không nổi đâu ba. Ông Hương Quảng vừa nói vừa liếc nhìn về phía hai khẩu súng trường của hai anh lính Pháp gác trên đùi. Phần hai anh lính, người nào cũng có vẻ lo âu hiện ra mặt, vì tuy không hiểu những lời qua tiếng lại giữa ba Kiên và ông Hương Quảng, nhưng họ cũng đoán được một phần nào ý nghĩa qua những cử chỉ và giọng nói của hai người ấy. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, họ nắm chặt lấy khẩu súng đứng dậy chờ đợi. Tư Cầu thấy vậy khều ba Kiên nói nhỏ. Thôi anh ba à, để hai thằng lính đó nó muốn đi đâu thì kệ nó. Ví dầu anh muốn bắt nó thì cũng còn khó. Ba Kiên nhìn kỹ lại hai anh lính Pháp và bớt vẻ hùng hổ lúc ban đầu. Tao nghĩ ra cách khác rồi Tư. Mày lại nói với thầy giáo kiếm chuyện giữ hai thằng đó lại, để tao rột lên Trà Ôn báo cho người tao xuống bắt tụi nó. Ông Hương Quảng đứng kế bên nghe lỡm được, bèn nói chen vô. Ê, không được đâu ba, làng lính ở trển xuống tới dưới này thì thằng này vong mất đất rồi. Mày tưởng tụi nó ngu lắm hả? Tao coi bộ hai thằng đó cũng sanh nghi dữ lắm nghe ba. Mày mà không khéo cứ lan chán thục tới thục lui, sầm xì sầm xịt hoài, tụi nó quảng kinh lên bắn bậy vài phát thì nguy cho bà con ở đây lắm nghe. Tư Cầu thấy anh mình có vẻ suy nghĩ nên nói thêm vào. Thôi đi anh ba, thầy Hướng Quảng lo xa như vậy là đúng lắm đó anh. Tôi đã nói với anh hồi nãy rồi mà, anh không chịu nghe. Bà Kiên thấy dự định của mình hư hết, đâm ra bực mình. Nghe nghe, cái gì cũng nghe theo mày hết thì mừng ăn đách gì được. Chuyện gì mày đem ra bàn với mày là 10 lần như một đều ăn két hết. Tư Cầu cũng cự lại. Thì đó, anh giỏi cái gì được, anh làm cho tôi coi. Để động ổ hết rồi còn làm mẹ gì nữa. Tư Cầu bắt tức cười và dịu giọng lại. Thôi mà anh không thấy tội nghiệp tụi nó sao? Bà Kiên trợn mắt. Ăn này ăn nói mới lạ chứ. Vậy mày không nghe người ta lên án tụi nó là thực dân đó sao? Tao hỏi mày, hồi trước tụi nó có tội nghiệp dân mình không? Mà bây giờ mày phải tội nghiệp lại tụi nó. Tư Cầu lúng túng đáp. Hồi nào thì hồi, chứ bây giờ người ta thất thế hết thời, sò như vậy mà mình làm quá coi cũng kỳ. Anh không thấy bà con cô bác ở đây ai nấy có vẻ tội nghiệp cho hai thằng đó hết sao? Bà Kiên đưa mắt ngó qua một vòng rồi trề môi. Hưng, hồi trước nấu rượu lậu bị Tây Tàu cáo nó rượt chạy thấy bà, mà bây giờ cũng về đặt tội nghiệp. Nói xong anh ta ngoe ngoảy bỏ đi. Tư Cầu thấy vậy vội rảo bước theo sau. Anh ba, anh đi đâu nữa đó? Đi về chứ đi đâu nữa mày. Ủa, bộ anh để cho hai thằng Tây này đi sao? Ba Kiên cầu có. Thì nó muốn đi đâu thì đi khuất mắt cho rồi. Còn mày, cái gì ló ra thì mày cũng cán mũi cán lái hết à. Thứ của mày không có làm gì cho lớn chuyện được hết. Tư Cầu không trả lời mà chỉ mỉm cười. Bác hai gái đứng bên trái nhà dưới, đưa tay ngoắt Tư Cầu xuống. Nè Tư, mày lại đây tao nói cái này nghe. Thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của má mình, Tư Cầu lấy làm lạ hỏi lại. Cái gì vậy má? Bộ có ai tới đòi tiền đòi nông gì nữa hả má? Bác hai gái lắc đầu lia lịa. Tao nói không phải đâu, có chuyện khác mà. Tư Cầu thủng thỉnh đi lại. Bác hai gái kéo nó nhích lại gần. Mày có hay gì không Tư? Tư Cầu nhướng mắt lên hỏi. Hay cái gì mới được chứ má? Thiệt mày không ngơ không biết gì ráo sao? Tư Cầu nhăn mặt. Cái gì thì má nói phức đi, chứ má hỏi điều đó con biết đâu mà rờ. Bác hai gái liếc mắt ngó quanh, im lặng một vài giây như để lấy hơi, rồi kề tai Tư Cầu nói mau. Con Phấn nó về đây rồi đó. Tư Cầu chụp lấy hai tay mẹ mình, lắp bắp hỏi lại. Má nói sao? Con Phấn về đây, về hồi nào? Sao con không hay cả? Mà nó có gì thiệt hả má? Bác hai gái gật đầu. Bộ tao nói giỡn như mày sao chứ? Nó mới về ràng ràng đây à, làm sao mày hay được? Tư Cầu buông thõng hai tay xuống, đứng ngẩn người ra một hồi, rồi vừa nhăn mặt vừa chắc lưỡi. Mà nó còn giác thân xác gì ở đây làm chi nữa, cho thêm rắc rối không biết nữa. Người ta yên phận đâu đó hết rồi. Coi, sao mày ăn nói lạ vậy? Nhà cửa, chú bác, anh em của nó còn đăng đăng đê đê ở đây á, thì nó về thăm, bộ mày cấm cản được hả? Tư Cầu nín thinh nhưng vẫn có vẻ bực dọc lắm. Bác hai gái thấy vậy nhỏ nhẹ nói thêm. Mày sao lạ quá, bây giờ nó đã có chồng, còn mày thì có vợ, đàn nào đàn nấy cũng yên phận hết ráo, thì việc gì mày phải tức mình tức mấy không biết. Tư Cầu hỏi chận ngang. Vậy chứ má cho con hay làm chi vậy? Thì mày để tao nói hết coi. Tao muốn cho mày hay để mày phòng trước, đừng có để chuyện gì lủi đuổi xảy ra nữa. Mày nên nhớ nó bây giờ không phải giống như hồi nắm nữa ngang, mà mày cũng vậy. Mai mà tao biết ý cho mày hay trước mà mày còn làm rầm rầm lên thay. Tư Cầu sẻn lẻn đáp. Má nói sao quá lố, con nghe tin nó gì con hỏi vài câu cho biết vậy thôi, chứ có gì đâu mà má kêu là làm rầm rầm. Ừ thì mày giỏi. Tư Cầu thấm ý mỉm cười và tìm cách hỏi lảng ra. Nè má, má có nghe nói gì đây thăm nhà hay có việc chi khác không má? Bác hai gái nhìn con trai như để dò xét, rồi thản nhiên đáp. Thì cũng có thăm nhà, mà cũng có chút việc khác. Tư Cầu tò mò hỏi liền. Việc gì vậy má? Tao cũng mới biết sơ sơ, nghe nói lúc này ở trên trển nước gì đó qua liệng bơm hoài hè, nên nó dìa nhắm coi có ở đỡ dưới này được không. Chứ ở trển người có của người ta dông về miệt vườn, tránh bơm tránh đạn hết. Tư Cầu gật gù. Phải rồi, con cũng nghe nói lóng rài máy bay của đồng minh qua quanh tạc Nhật Bổn dữ lắm. Hôm trước con đi chợ Trà Ôn, có nghe mấy người ngồi trong tiệm nước nói rằng mỗi lần đồng minh qua thả bom, máy bay hay pháo đài bay gì đó của họ bay rợp trời rợp đất. Nhiều khi nó bay xà chốc ngói nhà cửa nữa là khác. Còn nó mà liền bom xuống thì thôi, tan tành nhà cửa, kẻ đứt đầu, người cục tay, có khi thân thể nát nhừ ra như thịt bầm vậy. Hèn chi mẹ con nó lo bồng bế nhau gì dưới này cũng phải. Tư Cầu nghe má nói như vậy hỏi dồn tới. Ủa, bộ có con của nó gì nữa sao má? Nó có thêm một đứa nào nữa không má? Thì mới có một đứa đó thôi, để bữa nào nó dẫn qua đây thăm mày nhìn kỹ coi. Tư Cầu giãy nảy. Thôi đi, khi nào nó qua con nhông trước. Mà nó qua đây làm chi vậy? Coi, lâu lâu nó về xứ một lần thì nó cũng phải đi chào hỏi thăm viếng bà con lối xóm một chút chứ. Mà việc gì mày phải lánh mặt như vậy, để cho người ta sanh nghi thêm nữa, phải không? Tư Cầu cằn nhằn. Nghi cái gì mà nghi, con không muốn giáp mặt với nó, chỉ có vậy thôi. Đó, tao nói có sai đâu. May là tao cho mày hay biết trước để mày liệu sao cho nó đàng hoàng. Thằng này thiệt kỳ, mày cứ tự nhiên không được sao? Nó dìa thấy kệ nó, mình cứ làm tỉnh như thường. Chứ mày trộn rộn lên như vậy, một là thiên hạ họ sầm xì thêm, hai là con vợ của mày nó rắc rối lên thì phiền phức lắm đó nghe. Cái gì tao cũng dặn trước hết, bây giờ mày có thân thì lo. Mà tao nghĩ mày cũng lớn sộn rồi, chứ không còn nhỏ nhít gì nữa mà phải để tao nói nhiều. Thôi tao vô trong bếp đây. Bác hai gái đi rồi mà Tư Cầu còn đứng nói lẩm bẩm. Vì làm chi cho lộn xộn không biết. Tư Cầu đang cuốc dòng khoai mỡ sau hè nhà thì thằng Năm chạy vô réo nó giật ngược. Anh Tư ơi, quá rồi kìa. Tư Cầu nghi là con Phấn sang thăm nhưng cũng làm tỉnh hỏi lại. Cái gì mà mày nói qua rồi? Ai qua? Thằng Năm chắc lưỡi. Thì chỉ Phấn chứ còn ai nữa. Vậy hả? Mà nó qua thì thấy kể nó chứ, mày chạy ra cho tao hay có ích lợi gì không? Thằng Năm cục hứng đứng khựng lại. Coi, tôi thấy chỉ qua tôi chạy vô cho anh hay, mà thấy mồ mà còn cự nữ nữa chứ. Rồi nó lên giọng nói tiếp. Mà má biểu tôi ra kêu anh vô đó. Tư Cầu cằn nhằn. Bà già sao rắc rối quá, tao đã nói trước là tao không vô, tao không muốn giáp mặt ai hết mà. Thằng Năm xịu mặt bỏ vô nhà. Thì anh muốn làm gì đó thì làm, má kêu tôi ra cho anh hay, tôi chỉ biết có vậy thôi. Tư Cầu bực mình thẳng cánh cuốc mạnh một cái cho lưỡi cuốc cắm phập sâu vào liếp đất, rồi phủi tay bỏ đi ra phía sau vườn. Nhưng mới bước được vài bước, không biết nghĩ sao anh ta quay trở lại và rón rén đi bọc về hướng nhà bếp. Tư Cầu bước vô nhà bếp và ngừng lại ở ngưỡng cửa đi lên nhà trên. Anh ta lấy chân đá nhẹ cánh cửa để đóng he hé lại, và như vậy anh ta vừa có thể nhìn xéo lên nhà trên, vừa núp không cho người ở trên ấy trông xuống thấy mình được. Tư Cầu nghe tiếng chào hỏi lăng xăng trên nhà mà không thấy mặt mũi Phấn đâu hết. Tuy vậy anh ta thấy hồi hộp lạ thường. Mấy năm qua rồi, bao nhiêu xa cách, bao nhiêu đổi thay, anh ta mới nghe lại giọng nói quen thuộc ấy. Tư Cầu ráng ngóng cổ nhìn lên nhà trên nhưng vẫn không thấy Phấn đứng hay ngồi đâu hết. Anh ta muốn làm tỉnh đi thẳng lên, nhưng rồi lại đứng nguyên một chỗ để hết nhón chân đến ló đầu qua cánh cửa hé mở. Bỗng Tư Cầu kê mặt sát vào kẽ hở của tấm ván cửa, nhìn chân trối đứa bé. Anh ta vừa xúc động vừa ngạc nhiên vì không dè mình có một đứa con như thế đó. Tư Cầu để ý xem kỹ từng nét mặt của đứa nhỏ và tự hỏi không biết nó có giống mình nhiều lắm không, nhưng hẳn nhiên là phải có chỗ giống. Tư Cầu sờ lấy cái trán của mình và tự nghĩ, chắc nó giống nhiều nhất ở chỗ cái trán dồ này. Tư Cầu trìu mến nhìn đứa bé chập chững đi lên quanh trong nhà. Anh ta muốn xông đại ra ôm vồ lấy đứa bé, hôn hít nựng nịu, nhưng dư biết không thể nào làm như vậy được. Tự nhiên anh ta rưng rưng nước mắt và có cảm tưởng như là tấm ván cửa kia đã ngăn cách cả một thế giới riêng biệt bên ngoài mà mình không thể nào sờ mó tới được. Tiếng Phấn cười giòn tan làm Tư Cầu nhớ trực lại, còn có mẹ của đứa bé ấy nữa. Đó là một người, đó là một người mà nó vừa muốn không trông thấy mặt nữa, nhưng cũng vừa muốn nhìn qua cho biết con ấy đã biến đổi như thế nào rồi. Tư Cầu không lấy gì làm lạ cho lắm khi nhận thấy Phấn trắng trẻo và mập no tròn hơn trước nhiều. Anh ta không ngạc nhiên, nhưng cảm thấy như bực tức một cái gì. Phấn cười nói quyền thiên với bác hai gái như là một người mãn nguyện với cuộc đời lắm vậy. Còn con Thơm thì ngồi riêng biệt ở góc bộ ván, cố làm ra vẻ thản nhiên. Nhưng Tư Cầu để ý nhìn kỹ vẫn thấy thỉnh thoảng vợ mình hơi cau mày liếc xéo Phấn, hoặc cười nhếch mép mỗi khi bắt buộc phải trả lời một câu gì của cô này. Thấy cảnh đó Tư Cầu mỉm cười. Bỗng Tư Cầu để ý lắng tai nghe, Phấn làm ra vẻ hết sức thản nhiên hỏi con Thơm. Ủa, anh Tư đâu hả chị Tư? Rồi nó cười giả lả như để tạ lỗi. Thư nãy giờ mắc mãi mê nói chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia nên quên phức ảnh đi mất. Bộ ảnh không có ở nhà sao chị Tư? Con Thơm mím môi trong một giây rồi đáp. Dạ, ảnh ở đằng sau chứ có đi đâu. Đoạn nó cười nói tiếp. Tánh của ảnh hay lúc thúc một mình như vậy á, nên cũng không cần để ý tới ai nữa hết. Phấn gật đầu rồi cười nói vuốt theo. mà hễ để ý tới thì mê luôn. Nói vậy chứ bây giờ có chị đây rồi, ảnh còn mê ai nữa phải không chị? Con Thơm vên mặt lên. Dạ, cái chuyện mê hay không thì chưa biết được. Nhưng có điều chắc là bây giờ thằng Chả Tởn tới già mấy cái thứ ổng ẹo nập nợn đó rồi. Phượng tái mặt, cầm chiếc khăn mùi xoa dặn chặt mấy vòng trong bàn tay. Cô định nghĩ cách trả đũa lại Thơm, nhưng bác hai gái từ đãi giờ cứ tưởng hai đứa nó nói chuyện tầm khào, chớ không về lại chăm chích nhau như vậy. Bèn vội nói chen vô để đánh trống lảng. À Phấn, mày về chuyến này à, tính ở lâu mau đây? Phấn chưa kịp trả lời thì con Thơm đã gọi giật ngược thằng Năm. Nè Năm, sao em không đi kêu anh Tư hả? Nói với ảnh vô mau, có khách trên Sài Gòn tới thăm. Thằng Năm đứng lừng khừng ở đó, vừa nhìn bác hai gái như để cầu cứu, vừa ấp úng đáp. Tôi có chạy kêu rồi. Bác hai gái vội đỡ lời. Ôi, thằng Tư nó đi biệt tuốt xuống phía sau ruộng thăm câu, thăm bẫy gì đó. Mày dễ gì kiếm nó được. Thằng Năm gật đầu lia lịa. Phải, phải hả má? Ảnh đi đâu mất tiêu? Nói, vừa lấm lét nhìn về phía chị dâu. Phấn lại tiếp tục cười nói thản nhiên, hỏi thăm hỏi nơm bác hai gái về chuyện nhà cửa, chuyện lối xóm láng giềng. Tuy trong lòng vẫn còn ức vì câu nói đánh đầu của con Thơm lúc nãy. Đang nói chuyện với bác hai gái nửa chừng, cô quay sang nhìn chấm bẩm vào người con Thơm, rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ủa, bộ chị Tư có bầu rồi hả? Mấy tháng đó chị? Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, tự nhiên con Thơm vội lấy tay che lên trước bụng. Thưa, tôi chưa có gì ráo á. Rồi như lấy lại được sự bình tĩnh, nó cười nói tiếp. Tôi đâu có mau quá như người ta vậy. Trong này Tư Cầu giật mình, nhưng rồi lại yên tâm. Có lẽ con Thơm nói phóng mạng như vậy, chứ nếu nó biết rõ Lạc Phấn có con riêng với Tư Cầu thì dễ gì chịu được với nó. Phần phấn khi nghe câu chầm chích ấy của con Thơm, cô hơi sượng lại trong vài giây, nhưng rồi lại làm tỉnh, tươi cười nói. Chị cũng phải hối anh nôn lên để bác đây có mau có cháu bồng chứ. Con Thơm cười lạc. Dạ, tôi dốt về cái chuyện ấy lắm. Bác hai gái lại chen vào. Ôi, tao cháu trai cháu gái thiếu gì, nội mấy đứa nhỏ con của thằng hai đó cũng đủ rồi. Phấn không biết nghĩ sao, đưa tay ngoắt con. Bé hai, mày phá cái gì đó? Ý trời ơi, nó lục phá vỏ trầu của bà chứ. Lại đây con, lại đây khoanh tay xin lỗi bà đi con. Giỏi. Con Thơm liếc nửa mắt nhìn hai mẹ con Phấn, nét mặt hơi khinh khỉnh. Thằng bé hai nghe má nó gọi, vội buông vỏ trầu xuống, rồi lẩm đẩm chạy lại. Nhưng mới được vài bước, nó dấp chân té ập xuống và khóc rống lên. Suýt chút nữa Tư Cầu đã xô cánh cửa để chạy ra đỡ thằng nhỏ. Và anh ta bồn chồn tự hỏi, không biết bé hai có sể mặt sể mày gì không. Thằng Năm đã vội nâng thằng nhỏ dậy. Phấn cũng bước xuống khỏi bộ ván. Bé hai, nín đi con. Và nó lên giọng đã đớt, vừa làm bộ rầy la vừa nựng nỉu con. Thằng tía mày, ai biểu mày đi lục phá vỏ chầu của bà chi? Y cha dập mặt thằng con trai cưng của tôi rồi. Thôi lại đây chào bà rồi đi về con. Trước khi bước ra khỏi cửa, Phấn còn ráng đứng lại quay về phía con Thơm. Thôi tôi đi về ngang chị Tư. À, chừng nào ảnh vô chị nhớ nói lại giùm, có tôi qua thăm đây. Dạ, nếu ảnh có rảnh mời ảnh qua bển chơi. Bác Năm tôi nhắc nhở ảnh hoài. Nói xong cô hớn hở dắt con đi về. Đợi cho Phấn đi khuất, con Thơm dùng dằn đứng dậy, lấy cây chổi quét lia quét lịa bộ mặt ván, nhất là ở chỗ Phấn ngồi ban nãy. Bác hai gái ái ngại đứng nhìn. Bác muốn nói một câu gì để làm mát lòng vừa ý con dâu mà bác rất thông cảm nỗi bực tức. Nhưng vừa lúc ấy, con Thơm như đè nén hết nỗi sự ấm ức từ khi đương đầu với Phấn, lẩm bẩm nói. Cái thứ đàn bà gì mà hãy mở miệng ra là nói như bà nội người ta. Bỏ làng bỏ xứ đi đã rồi ỷ có 3 đồng tiền lén sẻn trong túi, về đây lên mặt thầy phát ghét. Bác hai gái tằng hắng rồi nói chen vào. Ôi, hơi sức đâu mày để ý tới mấy chuyện đó không biết. Cái tánh của con đó thì từ hồi nào tới bây giờ cũng vẫn vậy. Con Thơm còn ráng tiếp thêm một câu. Thời buổi lộn xộn này á, nó tính giác cái mặt gì ở đây ở rồi được yên chắc. Thứ nó biết mần ăn cái gì cho động tới móng tay. Nó ở đây xài hết 3 đồng tiền ấy rồi chỉ có cách là cạp đất mà ăn. Hay là với cái bộ điệu khoe khoang của nó, có ngày nó bị thiên hạ đè đầu cắt cổ cũng không chừng. Bác hai gái nghe con dâu nói một thôi như vậy, lắc đầu và tìm cách nói lảng ra. À, này Tư, tao nghe nói mấy bữa rại bên phía bên anh chị ở bển lộn xộn lắm phải không Tư? Nghe nói thổ dậy lung tung mà không biết có không, hay là thiên hạ họ đồn bậy. Con Thơm bỗng xịu mặt xuống. Con cũng nghe nói y như vậy á, chắc là có thiệt á má à. Sao mày biết thiệt? Con Thơm thở dài đáp. Hôm trước con về bển, con có vô thăm tía má ruột con ở trong sóc. Ông già ổng có sầm xì về việc này dữ lắm. Và mới đây nè, ổng có nhắn người quen qua biểu con á, nên trở về ở với ổng gấp. Không thôi có chuyện lộn xộn nguy lắm. Bác hai gái cau mày. Sao tự hôm nay mày không cho tao hay liền? Con thấy êm êm nên không thưa lại với má làm chi. Rồi kế có công kia việc nọ làm con quên luôn. Bác hai gái chép miệng. Chà, lộn xộn cái điều đó không biết anh chị bộ ở bển có sao không. Thiệt tao lo quá Tư à. Vậy mai mốt gì đây, mày thử lộ về bển thăm nom coi thế nào. Con Thơm rầu rầu đáp. Dạ, con cũng tính để bữa nào quẩn quẩn xin phép với má cho con về bển. Được rồi, hay là mai này mày đi liền đi cũng được đó Tư. Dạ. Nhưng rồi như nhớ trực lại điều gì, nó vội nói tiếp. Để bữa nào khác cũng được má à. Bác hai gái ngạc nhiên. Coi sao lại để bữa khác? Bộ mày không nóng ruột về bển thăm ảnh chỉ sao cả? Con Thơm lúng túng đáp. Đâu phải vậy má, con cũng muốn về gấp lắm. Nhưng bây giờ thì... Dạ, bị có chuyện riêng nên con muốn ở nán bên này một vài bữa nữa. Chuyện riêng gì hả? Con này, sao bữa nay ăn nói cái gì mà mù mù mờ mờ à? Tao chẳng biết đâu mà rờ. Con Thơm vội nói thêm. Chuyện riêng của con chắc má cũng hiểu rồi. Bác hai gái bực mình ngắt ngang. Bà nội tao bây giờ cũng không biết nữa chứ đừng nói tới tao. Thấy mẹ chồng có vẻ giận dỗi, con Thơm đành thú thật. Dạ, chị Phấn mới về đây, con đi khỏi cũng có điều không tiện. Bác hai gái thở hắt ra một hơi dài. Hèn chi. Thôi mày khỏi nói thêm nữa, tao dư hiểu rồi. Rồi bác dịu giọng như để an ủi con dâu. Con lo như vậy cũng phải, nhưng chắc không có chuyện gì quá đổi đâu con à. Bề gì bây giờ con Phấn nó có chồng con rồi, mà chồng con đàng hoàng, rạng mày nở mặt nữa, thì má cũng tưởng nó đâu có dạy gì để mang tiếng cho nó. Con Thơm trề môi. Má nói như vậy cũng phải, nhưng cái thứ con này không giống con người ta đâu. Con nhìn sơ sơ qua bộ dạng nó con biết liền, nó về đây như xuất chuồng vậy mà. Cái thứ đó hả, nó có chừa ai? Để con nói rồi má nghiệm xem. Cái tướng nó là cái tướng con đàn bà đi phá gia can của người khác. Bác hai gái mỉm cười. Cha, cái gì mà mày nói dữ vậy? Dầu sao tao cũng đã có dặn kỹ thằng chồng của mày rồi. Với lại tao coi bộ thằng Tư nó cũng ghét mặt con đó nữa. Như vậy mày khỏi lo làm gì cho lắm. Và cũng đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nọ kia, rồi nó sanh ra phiền phức thêm đó Tư à. Tao có trải qua cảnh đó rồi, tao biết. Con Thơm hăng hái nói một hơi. Má nói vậy chứ, con này hả, cái gì nó cũng dám làm hết á. Ví dầu má có đem anh nhốt anh Tư trong lu trong khạp gì nữa, nó cũng tới cậy nắp lên. Rồi nó chép miệng nói tiếp. Còn phần anh Tư hả, tuy ảnh ngán không muốn gặp mặt nó nữa, nhưng chuyện đời không biết đâu được má à. Bác hai gái nhíu mày. Coi sao kỳ vậy. Chắc mày cũng dư biết hồi nãy con Phấn nó qua đây thăm, thằng Tư nó muốn lánh mặt, chứ phải thiệt là nó đi ra ruộng ra động gì đâu. Đây nè, lúc mới được tin con Phấn về tới là nó đã kêu trời kêu đất với tao rồi. Con Thơm lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái đó thì con không cãi, nhưng sở dĩ anh Tư ảnh muốn lánh mặt con kia không phải vì ghét suông thôi, mà chắc cũng vì còn ức ở trong lòng. Không chừng còn ức nhiều lắm nữa là đằng khác má à. Bác hai nghe con dâu nói cũng có lý, nên chỉ chống chế cầm chừng. Mày nghĩ vậy chứ đâu có chắc gì thiệt. Con Thơm nói tiếp. Con lo là lo chỗ đó, má không biết chứ tánh mấy người lù khù như anh Tư thường hay si mê bất tử lắm, mà hễ mê ai thì trời gầm hổng nhã. Bác hai chận ngang. Ôi mày đừng nghĩ bậy nghĩ bạ rồi đố khỏi sanh ra rắc rối cho mà coi. Đàn bà ai lại không ghen tương, nhưng mình không nên ghen bóng ghen gió Tư à. Nhiều khi chuyện chỉ có chút xíu à, mà vô tình làm cho tày quầy ra thêm, để tan nhà nát cửa hết đó Tư. Con cũng biết vậy, nhưng... Bác hai gái thương hại nhìn con dâu. Được rồi, con để má canh chừng vụ này cho. Bề gì con cũng là vợ của thằng Tư, do tía má bên này cưới hỏi hẳn hồi. Thôi, con đi xuống lo cơm nước đi, chứ từ nãy giờ bị khách khứa nên cũng có hơi trễ ra Tư. Con Thơm thở dài lủi thủi xuống dưới nhà bếp. Vừa lúc đó Tư Cầu cũng vội làm tỉnh, tăng hắn lên tiếng, rồi cố giữ vẻ thản nhiên bước lên phía nhà trên. Con Thơm đi trờ tới và đứng khựng lại nhìn Tư Cầu bằng đôi mắt nửa như căm hờn, nửa như oán trách. Tư Cầu vội quay mặt bước đi thẳng, nhưng con Thơm lên tiếng. Nè anh Tư, có người ta lại kiếm thăm anh đó. Tư Cầu cao mặt. Người ta nào? Con Thơm cười lạc. Còn làm bộ, bà Phấn chứ còn ai nữa. Tư Cầu không biết nói sao nên đành buông ra hai tiếng. Vậy hả? Một cách sụi lơ, rồi rảo bước đi thẳng lên nhà trên như chạy trốn. Thiệt, đúng bon, còn mê con ngựa đó lắm mà. Tư Cầu vừa lên tới là bác hai gái liền kêu anh ta lại hỏi nhỏ. Nè Tư, con vợ mày nó có nói gì không? Tư Cầu lắc đầu. Mày liệu đã nghe, chuyến này mà mày còn làng chàng với con Phấn nữa là mày chết. Hết tập 11. Còn tiếp.